Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 697. Cuối cùng đến thánh điện. Ai tương đương, Đường Tam Tạng ung dung thở dài một hơi. Trong lòng cái kia trăm mối cảm xúc ngổn ngang a. Chuyện của hai ngày này thật sự là một lời khó nói hết. Chư Bát Giới hiếu kỳ hỏi: "Sư phụ, ngài không phải nói thần miếu là nữ nhi quốc thánh địa sao? Nàng làm sao lại nguyện ý mang ngươi đi trước? Vi sư đã đem Tam Giới Thương Thành dẫn vào nữ nhi quốc, cùng nữ nhi quốc quốc vương bệ hạ làm một cái giao dịch." Chư Bát Giới ao ước nói ra: "Vậy sư phụ ngươi chẳng phải là lại kiếm rất nhiều tiền? Đầu tiên là bán thương phẩm, sau đó bán Tam Giới Thương Thành, có phải là đưa các nàng công đức cướp sạch không còn?" "Không có, vi sư một mai kim tệ đều không có kiếm." Tôn Ngộ Không bọn người tất cả đều kinh ngạc nhìn xem. "Đường Tam Tạng, một mai kim tệ đều không có kiếm. Tiểu Hòa Thượng lần này làm mua bán lỗ vốn. Cái này không phù hợp lẽ thường a. Hắn không phải luôn luôn đều là xem tiền tài như tánh mạng sao? Hiện tại có nữ nhi liền đổi tính. Hai ngày về sau, nữ nhi quốc quốc chủ tại một đám thị vệ hộ tống hạ rời đi hoàng cung. Đi theo phía sau Đường Tam Tạng sư đồ. Một đoàn người hướng về sau hoàng cung hậu phương đi đến. Xa xa nhìn xem hoàng cung hậu phương chính là một mảnh liên miên sơn mạch. Ba mặt vây núi, hình thành một cái sơn cốc. Chư Bát Giới nâng cao bụng lớn, nhỏ giọng nói ra: "Người nhìn nữ nhi này quốc hoàng cung thật sự là kỳ quái. Vậy mà xây dựng ở sơn mạch cách đó không xa, các nàng liền không sợ địa chấn lún sao?" "Hầu ca, cái kia sơn lâm người đi dò xét sao?" "Bên trong là một cái sơn cốc nhỏ, không có cái gì tầm thường. Ta lão tôn trước đó tìm kiếm thần miếu thời điểm tới qua nơi này. Nguyên thần quét qua không có chút nào dị thường." Bên cạnh Na Cha lập tức quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, kinh ngạc nói ra: "Ngươi là dùng nguyên thần chi lực tìm kiếm nương nương thần điện?" Tôn Ngộ Không đương nhiên nói ra: "Kia là đương nhiên, nguyên thần chi lực bao nhanh. Ta lão tôn tại nữ nhi quốc tìm kiếm 3 lần, cũng không có phát hiện mảy may thần điện tung tích. Có thể thấy được thần điện này ẩn tàng phi thường ẩn nấp." Chư Bát Giới khóe miệng co giật 2 lần. "Liền không nên để cái này hầu tử đi tìm thần điện." Na Cha im lặng nói ra: "Ngươi chẳng lẽ không biết dính đến đại năng đồ vật, thiên cơ che lấp, nguyên thần chi lực là không cách nào phát hiện sao?" Tôn Ngộ Không cả kinh kêu lên: "Thánh điện, nguyên thần chi lực không thể phát hiện, các ngươi làm sao không nói sớm?" Na Cha im lặng nói ra: "Đây là thường thức a, ta lão tôn làm sao không biết?" Chư Bát Giới nói ra: "Hầu ca, sư phụ ngươi không cùng ngươi đã nói những này sao?" "Không có a." Chư Bát Giới đã bất lực nhả rãnh: "Hầu ca sư phụ thật phụ trách." Mặt trời lên cao chính giữa, mọi người mới đi vào sơn cốc trước. Đại bộ đội dừng bước lại. Phía trước là loạn thạch đá lởm chởm, kỳ dây leo quái bách, một đầu khó đi núi đá tiểu lộ hướng bên trong lan tràn. Đại đội ngũ đã rất khó tiến lên, đuổi đỡ buông xuống, nữ nhi quốc quốc chủ tại người phục vụ nâng đỡ. Hạ đuổi đỡ, nhìn về phía trước nói ra: "Ngự đệ ca ca, phía trước cũng là thần miếu, ta dẫn các ngươi tiến đến." Lão thừa tướng vội vàng kêu lên: "Bệ hạ, không được, thần miếu lâu không triều bái, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm." Nữ nhi quốc quốc vương mỉm cười nhìn xem Đường Tam Tạng nói ra: "Ngự đệ ca ca sẽ bảo hộ ta, đúng không?" Đường Tam Tạng do dự một chút, cung kính nói ra: "Bệ hạ, chúng ta một chuyến này khả năng cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Ngài hay là đi về trước đi." "Khó mà làm được, thần miếu chính là nữ nhi của ta nước thánh địa, há có thể dung các ngươi tùy ý đi vào. Ta muốn đi nhìn xem các ngươi đừng làm phá hư." Một cái khôi ngô nữ tướng quân ôm quyền nghiêm túc nói ra: "Bệ hạ, mặt tướng nguyện ý tiến đến thần miếu trông giữ bọn họ." Nữ nhi quốc quốc vương tay áo hất lên nói ra: "Không được, thần miếu không phải quốc chủ không thể vào bên trong." Cái này lão thừa tướng nghĩ một hồi, lắc đầu nghiêm túc nói: "Bệ hạ, nước ta cũng không quy định này. Quả nhân mới thêm, không được sao? Lão thừa tướng cùng văn võ chúng thần im lặng. Trước kia quốc chủ không phải như vậy à? Làm sao những nam nhân này vừa đến, quốc chủ liền trở nên như thế tùy hứng? Nhao nhao dùng cừu thị ánh mắt nhìn Đường Tam Tạng. Các ngươi đem chúng ta quốc vương bệ hạ làm hư. Nữ nhi quốc chủ lập tức nói. Các ngươi hiện tại lập tức trở về triều. Không được lưu lại. Đây là quả nhân mệnh lệnh. Tất cả đại thần rơi vào đường cùng. Tất cả đều cung kính thở dài đáp. Tuân mệnh. Thừa tướng chỉ có thể đối Đường Tam Tạng dặn dò nói ra. Trưởng lão. Còn mời bảo vệ tốt chúng ta nữ vương bệ hạ. Đường Tam Tạng vội vàng nói. Thừa tướng yên tâm. Bần tăng nhất định toàn lực bảo vệ tốt bệ hạ an toàn. Lão thừa tướng gật gật đầu. Dẫn đầu đại bộ đội quay người rời đi. Nữ nhi quốc chủ cười khẽ nói ra. Ngự đệ ca ca. Các ngươi đi theo ta. Nhấc lên váy sâu một bước cạn một bước hướng phía bên trong đi đến. Đường Tam Tạng sư đồ theo ở phía sau. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Sợ Đường Tam Tạng cùng chư bát giới đừng đập lấy đụng. Nơi xa trên đỉnh núi. Một cái ôm ấp tỳ bà nữ tử. Xa xa nhìn chăm chú lên Đường Tam Tạng. Khóe miệng kéo ra một đạo cười lạnh. Tự nói ra. Kim thiền tử. Ngươi cũng có hôm nay. Chờ ngươi thật thính giác tỉnh. Nhìn ngươi như thế nào đối mặt với ngươi nữ nhi. Thân ảnh hóa thành một cỗ khói xanh biến mất. Không còn tam tích. Tuy nhiên Phật giáo Bồ Tát truyền lệnh để đuổi bắt Đường Tam Tạng. Nhưng là loại tình huống này chỉ có thể từ bỏ. Đường Tam Tạng bên người chẳng những có Tôn Ngộ Không. Còn có Na Cha cái kia hung thần. Mạnh mẽ bắt lấy Đường Tam Tạng. Chỉ có một con đường chết. Buổi chiều. Một đoàn người tiến vào sơn cốc bên trong. Đi vào một cái thạch đầu đắp lên cung điện trước đó. Trên tường đá bò đầy rêu xanh dây leo. To lớn bằng đá môn hộ khóa chặt. Thượng diện pha tạp bảng hiệu bên trên khắc lấy ba cái cổ lão phù tự. Thánh mẫu điện. Nữ nhi quốc chủ đi vào thần điện trước đó. Cảm thán nói ra. Nơi này chính là thần điện. Đường Tam Tạng khó có thể tin nói ra. Cái này. Cô gái này oa nương nương thần điện làm sao lại như thế đơn sơ. Ngay cả một cái trong thành nhỏ chùa miếu cũng không bằng. Na Cha cũng hử lạnh một tiếng. Trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Giận dữ mắng mỏ nói ra. Các ngươi thật to gan. Nương nương thần miếu vậy mà cũng dám hoang phế. Nữ nhi quốc chủ vội vàng nói. Thượng thần thứ tội. Đây là có nguyên nhân. Đường Tam Tạng vội vàng khuyên. Thượng thần chớ có tức giận. Các nàng loại này làm nhất định là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Nữ vương bệ hạ. Còn không mau cho thượng thần giải thích một phen. Có phải là có yêu ma bức bách các ngươi? Nữ nhi quốc vương giải thích nói ra. Thời gian quá lâu. Ta cũng chỉ là biết được một chút truyền thuyết. Tương truyền cực kỳ lâu trước kia. Nước ta nhân dân tôn sùng thánh điện. Lịch đại quốc chủ càng là lấy thủ vệ thánh điện làm vinh. Đem hoàng cung đều xây dựng ở thánh điện cách đó không xa. Hàng năm đều sẽ tổ chức Giáng sinh đại hội. Cả nước tế tự thánh miếu. Nhưng là về sau phát sinh cái gì? Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi một câu. Nữ nhi quốc vương do dự một chút nói ra. Về sau nữ nhi quốc bách tính dần dần cảm thấy. Cái này cái gọi là thánh điện đối với chúng ta không hề có tác dụng. Thiên tai tới cầu nguyện thánh điện vô dụng. Nhân họa tới cầu nguyện thánh điện cũng vô dụng. Từ từ dân chúng liền mất đi đối thánh điện lòng tin. Dần dần cải thành sùng bái tử mẫu hà. Sùng bái lạc thai tuyền. Ha ha tương đương, Na Cha cười lạnh một tiếng nói ra. Nhân tộc thật sự là hiện thực mà dễ quên sinh vật. Lúc trước nương nương vì nhân tộc. Cùng thiên đạo đánh cờ. Thế gian mới có vĩnh hằng chi chủ sương. Về sau hồng thủy bao phủ bộ lạc của các ngươi. Là nương nương vạch chỉ thành bờ sông. Che đậy ngập trời hồng thủy. Cũng ban cho các ngươi tạo hóa dương tuyền. Tạo hóa âm tuyền làm đặt chân gốc rễ. Lúc này mới bao nhiêu năm. Các ngươi vậy mà tất cả đều quên nương nương ân đức. Ngay cả nương nương thần điện đều hoang phế. Sa Ngộ Tịnh cũng không nhịn được nói ra. Các ngươi thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc. Tây Ngưu Hạ Châu trải rộng yêu ma. Các ngươi có thể tại nguy hiểm như thế địa vực an hưởng thái bình. chỉ vì có nương nương uy danh che chở, chư bát giới cũng không gạt nói ra. Sư phụ, nữ nhi quốc như thế lãnh đạm nương nương, nương nương há có thể còn che chở nữ nhi quốc? Theo ta lão chư nhìn, thần điện này khẳng định đã vô dụng, chúng ta hay là tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.